Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297 thần thú đàn đột kích. Đây là mọi người trong lòng nghi hoặc, bởi vì cùng luyện đan sư công hội không thoải mái. Bọn họ ở Lý Mộc, bọn họ lại đây sau liền vẫn luôn ở đề phòng. Ánh mắt không có rời đi quá bọn họ. Cũng không có phát hiện bọn họ có cái gì động tác. Ta tưởng bọn họ hẳn là rơi tại trên người, Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là như vậy, bọn họ không phải cũng sẽ bị công kích sao? Tư Mã U Lan khó hiểu. Nhưng là bọn họ hiện tại ở nơi nào? Tư Mã U Nguyệt không đáp hỏi lại. Hồi Long Đồ Trấn A, Tư Mã U Lan nói. Ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Long Đồ Trấn có trận pháp, nhìn đến rất nhiều linh thú đột kích, Long Đồ Trấn người khẳng định sẽ mở ra trận pháp, bọn họ ở bên trong, liền sẽ không có việc gì, không tồi, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Chờ tới rồi ngày mai buổi sáng, bọn họ trên người lan hương đã không có, bọn họ trở ra cũng liền không thành vấn đề, này đó luyện đan sư. Một đám tâm địa cũng quá ác độc, Tư Mã U tình oán hận nói, không quan hệ, hôm nay này nhất chiêu chúng ta tổng hội còn trở về. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh, tính kế nàng người, liền phải làm tốt bị tính kế chuẩn bị, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Tư Mã U Lân nhíu mày, này trận pháp bày ra sau còn vẫn luôn không có sử dụng quá. Đêm nay khiến cho các ngươi trông thấy nó uy lực, Tư Mã U Nguyệt tự tin nói. Cái này trận pháp là đi theo Tư Mã Lâm học, so với kia Long Đồ Sơn hộ trận một chút cũng không yếu. Nghe được nàng nói như vậy, Tư Mã gia người đều yên lòng. Tư Mã U Lân nhìn nàng, nhìn đến trên mặt nàng tự tin tươi cười. Cảm thán nàng luôn là có thể ở trong lúc lơ đãng làm người an tâm, làm mọi người tín nhiệm mình đi, vì thế đại gia hết thảy như cũ. Tựa hồ cũng không có đã chịu chuyện này ảnh hưởng. Một cái bóng dáng từ sơn gian rời khỏi, chiều Long Đồ Sơn chạy tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn cái kia phương hướng, khóe miệng giơ lên, trong mắt hàn quang hiện lên. Long Đồ Trấn, Lý Mộc được đến tin tức, Tư Mã U Nguyệt bọn họ cũng không có phát hiện Lan Hương sự tình. Như cũ ở tiểu hồ biên không rời đi. Hừ, tới rồi buổi tối, ta xem còn có ai có thể cứu các nàng. Lý Mộc cười lớn nói, Dạng Mây Đỏ đứng ở hắn bên người. Nói, Lý Sư Huynh, nếu Tư Mã gia trẻ tuổi đều ở chết non, Tư Mã gia có thể hay không tìm chúng ta phiền toái? Sợ cái gì? Lý Mộc không chút nào lo lắng nói. Có ai biết là chúng ta làm? Lan Hương đến ngày mai buổi sáng liền không có. Những người đó muốn tìm manh mối cũng không có. Nói nữa, không có trẻ tuổi Tư Mã gia còn có thể tệ đang ở nhất lưu thế lực bên trong sao? Chớ quên chúng ta chính là luyện đan sư tổng công đoàn. Ai dám tìm chúng ta phiền toái? Sư huynh nói chính là, Ngô Phong vuốt mông ngựa nói. Chúng ta đây đêm nay liền chờ xem kịch vui. Dạng Mây Đỏ vứt lại lo lắng, cười nói, ân, hiện tại đi trước thông chi trấn trưởng, làm hắn chuẩn bị mở ra hộ trận. Bằng không liền chúng ta đều phải tao ương, Lý Mộc phân phó nói. Là, sư huynh, có người chạy đi ra ngoài. Lâm vào là đi thông chi trấn trưởng đi. Bất quá hắn tự nhiên sẽ không nói là bởi vì bọn họ sái Lan Hương. Chỉ là nói bọn họ được đến tiểu đạo tin tức. Nói vây công thánh thành thần thú không ít đến nơi đây tới. Trấn trưởng lòng có nghi hoặc. Lần này linh thú bạo động không phải đã qua đi sao? Như thế nào còn sẽ chiều nơi này công tới? Bất quá nghi hoặc về nghi hoặc, hắn vẫn là phái người đến trên núi đi chặt chẽ chú ý bên ngoài tình huống. Một khi có thần thú công tới, lập tức khởi động hộ trận. Buổi tối, Tư Mã U Nguyệt bọn họ vẫn như cũ ở bên hồ chơi đùa. Làm âm thầm chú ý nơi này tình huống, Lý Mục đám người yên lòng. Bọn họ thật đúng là gánh Tư Mã ra người nửa đường phát hiện. Thối lui đến Long Đồ Trấn tới. Như vậy bọn họ hôm nay liền bạch lộng. Tư Mã U Nguyệt đang ở làm khúc béo vì nàng luyện chế linh khí lò nướng. Cái loại này không cần điện, chỉ dùng linh khí thúc dục. Khúc béo tuy rằng ngày thường thoạt nhìn có điểm bổn bổn, nhưng là ở luyện khí phương diện có siêu nhiên thiên phú. Tư Mã U Nguyệt cho hắn nói lò nướng tác dụng sau, hắn liền đã biết loại này lò nướng cấu tạo. Đương nhiên, chính là như vậy hắn cũng hoa vài thiên tài nghĩ đến như thế nào luyện chế lò nướng. Vì thế thừa dịp hôm nay có thời gian, hắn liền thỏa mãn đại gia yêu cầu. Trước mặt mọi người luyện khí, Tư Mã gia người ngay từ đầu nghe nói có thể xem hắn luyện khí, một đám đều hưng phấn không thôi. Chính là biết hắn là vì Tư Mã U Nguyệt luyện chế lò nướng, đều có chút há hốc mồm. Gia hỏa này thật là thiếu tấu, thiên phú là lấy tới như vậy dùng sao? Tưởng quy tưởng, đại gia vẫn là đều chạy tới vây xem monster. Tư Mã U Nguyệt trước kia cũng không thấy thế nào quá luyện khí, mỗi lần đều là nàng cấp khúc béo nói muốn luyện chế cái gì, sau đó chính hắn luyện chế hảo cho nàng thành phẩm. Tỉ mỉ quan khán vẫn là lần đầu tiên. Đột nhiên nàng tầm mắt chiều sơn thượng nhìn lại, nói tới, tất cả mọi người đều biết nàng nói chính là cái gì, đều đề phòng lên. Giống ngao ô, một đám thần thú chiều bạn ánh trăng từ trên núi đi xuống chạy tới, một đám ánh mắt đều phi thường cuồng táo, hiển nhiên là đã chịu cái gì kích thích. Nhiều như vậy mọi người xem đến là phân dụng mà xuống thần thú, đều có chút phát ngốc, không tới tắc đã, gần nhất liền nhiều như vậy. Tất cả mọi người đều có chút há hốc mồm, ni sao lại thế này. Đều cùng nhau tới, bởi vì lan hương ở ban đêm hiệu quả lớn nhất, ban ngày những cái đó linh thú nghe thấy được còn có thể khống chế. Nhưng là ban đêm có chút liền khống chế không được. Tư Mã U Nguyệt một bên nói một bên đem một đạo linh khí nhốt đánh vào trong đất, trận pháp khởi động, đem tất cả mọi người bao ở bên trong. Trấn trưởng phái ra người nhìn đến một đám thần thú triều nơi này vọt tới, ở trên núi giống to, thú triều đột kích, mở ra hộ trận, lớn nhất cấp bậc phòng hộ trận. Trấn trưởng cũng đêm nay không có đi tu luyện, vẫn luôn đang chờ bên ngoài tình huống. Nghe được trên núi truyền đến thanh âm, lập tức phân phó thủ trận pháp linh sư mau mở ra đại trận. Hắn thanh âm truyền tới trấn nhỏ bát phương, tám linh sư lập tức động thủ, đồng thời hướng mặt đất một cục đá rót vào linh khí. Hộ trận lập tức mở ra, mấy cái phương hướng đồng thời sáng lên lóa mắt bạch quang. Trên bầu trời sáng lên một tầng gợn sóng, đem toàn bộ Long Đồ Trấn bao vây lên. Xảy ra chuyện gì? Có bạo động sao? Như thế nào mở ra hộ trận? Có rất nhiều thần thú đột kích. Trên núi người nọ lại lần nữa chiều phía dưới giống lên một tiếng. Làm vừa mới bừng tỉnh lại đây người hiểu biết đã xảy ra sự tình gì. Không ít người sôi nổi bay đến trên núi xem bên ngoài tình huống. Khi bọn hắn nhìn đến từng bầy thần thú toàn bộ chiều bên này vọt tới thời điểm, đều trợn tròn mắt. Trời ạ, linh thú bạo động không phải đã kết thúc sao? Liền tính vạn thú sơn buổi tối không an toàn, cũng sẽ không có nhiều như vậy thần thú à. Không xong, Tư Mã gia người còn ở bên ngoài đâu. Không có biện pháp, hộ trận một khi mở ra liền không thể ra vào. Bọn họ hiện tại không có biện pháp vào được. kia bọn họ không phải nguy hiểm sao? Cũng Lân ca ca bọn họ còn ở bên ngoài. Phụ thân, ngươi cứu cứu bọn họ. Hỏa tử Kiều nôn nóng nói. Chậm, hiện tại hộ trận đã mở ra. Trừ phi đóng cửa đại trận. Bằng không chính là ta cũng ra không được. Kia bọn họ làm sao bây giờ? Hỏa tử Kiều mang theo tiếng khóc. Chỉ có thể mặc cho số phận. Bên ngoài nhiều như vậy thần thú. Lại còn có không ít linh tôn cấp bậc. Bọn họ khẳng định chạy trời không khỏi nắng. Luyện đan sư công hội người âm dương quái khí nói. Đây cũng là ở đây mọi người ý tưởng. Không đúng. Bọn họ sẽ không có việc gì. Các ngươi xem. Một người chỉ vào phía dưới kêu lên. Hết chương.